Chị có muốn cật quản thúc em đi đâu làm gì nữa à? Nó còn chưa nguôi chuyện lúc sáng, có nói thêm cũng chỉ là đổ thêm dầu vào lửa. Vậy nên tôi cũng không muốn nói nhiều, đáp ngắn gọn. Thế thôi. Sau đó tôi book Grab về nhà, lòng ngổn ngang biết bao nhiêu. Nói ra thì nó ghét, mà không nói chẳng lẽ để cho nó xa lời trong lối sống sai lầm này mãi à? Xưa nay trà xanh muôn đời bị ghét, hiện tại nó là sugar baby, phiên bản tiểu tam, cấp cao, bị xã hội phỉ nhổ. Tôi đâu thể nhìn con bé dấn thân vào con đường mờ mịt, rồi kết thúc cuộc khinh rẻ tận cùng. Suy tới tính lui, tôi quyết định nói kháo với chồng. Em đọc báo á, thấy gần đây tụi nhỏ nó suy nghĩ phóng khoáng lắm, yêu đường dễ dãi, xong rồi á to cả bụng già, lại đem vứt con, tàn nhẫn lắm anh ạ. Minh tưởng tôi ngậm ngùi, người không tìm được, kẻ con không quý, nên anh nhẹ xoa lưng tôi rồi an ủi. Em đừng có nghĩ ngợi linh tinh, con chưa có là duyên chưa tới. Mình lại siêng năng cày cấy, lúa sẽ trổ bông thôi mà. Ý em không phải là như vậy. Chứ ý em thế nào? Nói anh nghe. Nhìn tụi trẻ nhiều đứa buông thả, em lo cho bé Hương nhà mình. Thời buổi này á, bạn bè nó hay xúi giục nhau, lỡ đâu Hương nó đi sai đường, mẹ sẽ đau lòng lắm đấy. Anh biết rồi, để anh răn đe nó. Nhưng anh thấy con bé cũng ngoan, em đừng quá lo lắng. Cũng nhiều hôm nó về nhà rất khuya, anh nên theo sát bé Hương, cẩn thận vẫn hơn, đừng để xảy ra rồi mới thấy hối tiếc. Vừa nhắc hôm trước, hôm sau Hương đã về nhà rất muộn. Thường thì tôi hay xuống nhà mở cửa, nhưng hôm nay tôi muốn mình thấy có lý do thích hợp để bảo ban là em gái của anh. Vậy nên khi Hương gọi điện, tôi sẽ lay chồng dậy. Anh xuống mở cửa cho Hương, em đau bụng quá. Nói xong, tôi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Mình tất nhiên phải đi xuống nhà thay tôi, đau bụng là giả. Nên chồng vừa rời khỏi là tôi ra ngay, đứng sát với cửa nghe ngóng. Tiếng chồng thì không lớn lắm, nhưng mà tôi nghe được. Em dạo này còn đi chơi đêm, dán diện diêm dúa như thế nữa à? Đâu có đâu, hôm nay là sinh nhật của bạn em mà. Sinh nhật hay là cái gì, cũng không được ăn mặc xe xua như thế này. Em còn nhỏ, lo mà học hành, đừng có cái kiểu xe xua như thế. Từ giờ anh cấm em về nhà sau 9 giờ tối ấy. Nếu không anh cắt luôn tiền tiêu vặt của em. Đừng. Còn nữa, hôm nào mà sinh nhật bạn như thế này nhé, bảo anh đưa đi đón về, để anh xem cái chỗ ăn chơi của em nó có lành mạnh hay không. Anh Minh, sao tự dưng anh gò bó em như thế? Có phải là chị Vi nói ra nói vào cái gì không? Chị dâu thì nói cái gì, mà cho dù là có, chị cũng chỉ là muốn tốt cho em thôi. Em không cần, em lớn rồi, em biết cái gì nên làm và cái gì không nên. Không nói nhiều, trước 9 giờ em phải có mặt ở nhà cho anh. Bây giờ thì về phòng ngủ đi. Tôi nghe tiếng dậm chân thật mạnh, rồi tiếng dép xa dần. Sau đó là tiếng cạch, tay nắm cửa bị vặn. Tôi nhanh chân bước thụt lùi lại. Mình thấy tôi đứng gần cửa, hơi ngạc nhiên anh nói. Em bảo anh đi mở cửa, xem còn ra đây mà không ngủ. À, em khát nước nên đi lấy. Uống nhanh đi, rồi lên với anh. Minh khẽ cười, trong chất giọng ban nãy chứa đầy sự mời gọi và dụ dỗ. Gần chồng kiếm con sao mà không thích. Nhưng mà cái chuyện lạc lối của Hương khiến cho hứng khởi của tôi cũng giảm đi không ít. Lỡ nói khát rồi, tôi xuống nhà cho con loáng lại lên. Ai ngờ chân vừa chạm bậc thềm trên cùng, tôi thấy Hương cũng đang đi tới. Trông thấy tôi, bước cho nó càng mau, dừng lại trước mặt tôi hỏi nhỏ. Là chị đi nói gì đó với anh Minh phải không? Chị đâu có nói gì đâu. Không chị thì ai? Không tự dưng mà anh ấy lại như thế à? Là do em về muộn, anh nhắc nhở chút thôi mà. Bình thường đều là chị mở, sao nay lại là anh Minh? Rõ ràng là chị muốn chỉnh em, chị còn chối à? Hương, chị em mình rất hợp nhau, chị lúc nào cũng muốn tốt cho em. Vậy nên em nghe chị, chuyên tâm học hành, đừng tiếp tục sai lầm nữa. Ý chị là sao? Chị muốn nói gì? Thực ra sáng nay chị đã trông thấy hết rồi. Em với một người đi vào nhà nghỉ, nhưng em yên tâm, chị sẽ không nói với anh Minh đâu. Chỉ mong em sớm dừng lại, đừng để xảy ra hậu quả để không thể cứu gỡ. Chuyện của em không cần chị xen vào. Hương, em nghe chị đi. Chị im đi, cứ đổ nhiều chuyện.

Hương nằm lì trong phòng không xuống. Mẹ chồng mới sai tôi lên phòng gọi em Hương, sợ nó ngủ quên. Bà cũng có than thở rằng hôm nay tính tình con bé vui buồn thất thường nên cũng hơi lo. Chồng tôi lúc đó vẫn còn bực dọc nên nói thẳng luôn: nó lớn rồi, chứ có phải trẻ con nữa đâu mà mẹ lo. Biết tới giờ cơm thì phải tự xuống lấy mà ăn. Mẹ cứ chiều nó, giờ nó đổ đốn ra lúc nào không hay đấy. Rồi Minh quay qua tôi và bảo: em cứ yên đấy mà kệ nó, cả nhà mình cứ ăn cơm trước đi. Tôi bối rối nhìn mẹ chồng thì bà cũng gật đầu, ý bà tôi ngồi xuống. Sau đó bà ôn tồn và bảo chồng tôi: lỡ em nó mệt, ngủ quên thì sao? Con cũng đừng có khó khăn với em như thế. Xưa nay con Hương nó ngoan ngoãn lễ phép, cả xóm ai mà không biết, con lại cứ phải lo xa. Nhưng mà... Minh định nói thêm nhưng mà tôi ngăn lại. Tôi không muốn là tới giờ cơm mà còn cái cọ lùm xùm thì rất là mất hay. Người ta nói trời đánh còn tránh bữa ăn cơ mà. Tôi lên tiếng: thôi anh ạ, đang giờ cơm, có gì thì mình nói sau đi. Để em lên gọi nó một tiếng, biết đâu em ấy ngủ quên thật thì sao. Nghe tôi can ngăn, Minh cũng dằn lại cơn bực dọc. Anh thôi không có nói nữa. Tôi đứng dậy đi lên phòng của con bé. Nhưng đi được vài bước đã thấy Hương tót tót đi xuống. Nó lườm tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, chẳng một nụ cười, đi ngang qua còn cố tình hất vai tôi một cái thật mạnh. Con xuống rồi, con ngủ quên. Hương mang bộ mặt hầm hầm ngồi xuống mâm cơm. Chưa bao giờ nó trở nên như vậy khi ngồi vào bàn ăn như lúc này. Chồng tôi thấy điều bộ của nó như thế thì không vui, anh liền lên tiếng và mắng: thái độ gì đấy? Hương lấm lét không dám trả lời, lầm lũi cúi mặt xuống bàn gắp thức ăn đưa vội vào miệng. Mẹ chồng tôi không vui liền chỉnh Minh: Minh, thôi đi con. Tôi ngồi bên cạnh khều khều anh, hiểu ý bảo anh nên giữ hòa khí. Suốt buổi không có ai nói với ai câu nào, ai cũng cắm cúi ăn trong sự gượng gạo và không có vui vẻ gì. Ăn xong, Hương cũng vội vàng đi lên phòng ngay, còn tôi dọn dẹp, rửa bát. Minh kéo mẹ qua ghế sofa trong phòng khách, bảo có chuyện cần nói. Tôi đoán là Minh sẽ nói với mẹ chồng tôi về chuyện của Hương. Tôi cũng tò mò không biết là anh sẽ xử lý như thế nào, nên vặn nước nhỏ xuống, cố gắng để không bị âm thanh lách cách va vào nhau của bát đũa làm cản trở. Tôi vừa rửa và lắng tai nghe kỹ. Mẹ à, mẹ nhắc nhở cây Hương nhà mình ý, nên thận trọng hơn trong các mối quan hệ. Con nghe có người bảo, thấy nó hay đi đến những nơi mà không phù hợp, lại còn ăn mặc thiếu đứng đắn. Chứ nếu có gì, chửa ảnh ra là khổ đấy mẹ. Sao? Con nói thật đi à? Có cả chuyện này nữa cơ à? Thật đấy. Cho nên con mới phải nghiêm khắc với em. Chứ xưa giờ mẹ thấy con thương em nó còn không hết, có bao giờ con la mắng em nó cái gì chưa? Cây Hương như vậy là không được, để mẹ bảo với em. Mà con cũng vậy, đừng có hở chút là quát mắng em nó. Có gì thì con cứ lựa lời mà bảo ban nó nghe chưa? Vâng, con biết rồi mẹ. Tôi thở phào một cái, may mà Minh tế nhị không kéo tôi vào cuộc. Chứ nếu không, mẹ chồng tôi sẽ càng ngày càng có thêm ác cảm với tôi hơn nữa. Chuyện con cái đến giờ bà vẫn chưa được toại nguyện, thì từ lâu trong mắt đã xem tôi là cay gai. Chẳng qua là bà khéo léo chưa đậy, để luôn là một người mẹ chồng mẫu mực trong mắt mọi người mà thôi. Mấy ngày tiếp theo, mọi sinh hoạt trong nhà vẫn diễn ra bình thường, ngoại trừ lúc đối diện với một mình tôi, Hương rất là hay tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Còn nữa thì mọi thứ đều ổn. Chắc mẹ chồng tôi cũng nghe anh Minh dặn dạy nó rồi, cho nên dạo này thấy nó ngoan hẳn ra. Có đi đâu thì tầm 9 giờ tối là về, mà tôi thì cũng không để bụng, xem như Hương còn nhỏ chưa có hiểu chuyện. Chưa từ hồi về làm dâu đến giờ, tôi với em ấy rất hòa hợp với nhau, chị em tình cảm thắm thiết. Tôi thật lòng xem Hương như người thân ruột thịt của mình, nên đâu có chấp nhận. Đợi thêm một thời gian nữa, Hương sẽ hiểu ra là tôi làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho nó thôi. Bẵng đi một tuần, lúc tôi còn đang ở công ty thì mẹ chồng gọi điện thoại bảo về sớm mua thêm cho bà một con vịt quay. Bà nói hôm nay có khách đến chơi nên thiết đãi cho chu đáo. Giọng điệu có vẻ hớn hở lắm. Mẹ chồng tôi xưa giờ vẫn vậy, hễ nhà có khách vẫn luôn rất là nhiệt tình. Tôi vâng dạ rồi tắt máy, chứ cũng không hỏi thêm gì cả,

Cảnh tượng này khiến tôi gai mắt lắm rồi, mà Hương còn cố thêm dầu vào lửa. Hai người đúng là tâm đầu ý hợp. Người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng anh chị mới là vợ chồng luôn ấy chứ. Bạn bè lâu ngày ôn chuyện cũ thôi, em cứ vơ va vơ vẩn. Còn nữa, chỗ này là của chị Vi, em đổ lại đi. Nhưng chỗ này em thích. Mẹ chồng tôi cũng chen vào và bênh vực. Ngồi chỗ nào mà chẳng được, còn cứ thích rắc rối. Mẹ đã nói vậy, tôi cũng đâu để chồng cãi với Hương làm mất đi hòa khí, đành nói. Thôi em ngồi đây cũng được, gần nồi cơm tiện xới cơm cho mọi người. Nghe tôi nói thế anh cũng không kiên trì nữa. Nhưng ngồi xa, anh vẫn nhớ gắp miếng vịt quay ngon lành, với tay đặt vào bát cho tôi. Chỉ một hành động như vậy thôi, tôi cũng cảm thấy lòng dâng lên niềm vui khó tả. Tôi vừa cảm ơn chồng xong đã nghe người nào đó lên tiếng. Xem ra cái bản tính ân cần chăm sóc của anh đến bây giờ vẫn không thay đổi. Sau này mà có con á, át hẳn sẽ là một người cha rất là tuyệt vời. Chuyện con cái chưa có, trước nay chính là ung nhọt trong lòng mẹ chồng tôi, là điều nhạy cảm mà chúng tôi vẫn luôn né tránh để không nhắc đến. Không khí gia đình trở nên nặng nề. Do đó khi Nhã nhắc đến điều này, bữa cơm dường như trầm mặc hẳn. Mẹ chồng tôi ban nãy còn vui vẻ nói chuyện, bây giờ hai hàng mày nhíu lại đầy chán nản. Chồng tôi cũng không nói, và tôi tất nhiên là im lặng. Chỉ có con bé Hương vẫn vô tư lự, vừa nhồm nhoàm nhai và vừa đáp. Cũng không biết là có được cái phúc đó không chị ạ. Sao lại? Câu nói lấp lửng, Nhã nhìn về phía tôi ra chiều khuyên nhủ. Có câu á, cây độc không trái mà gái độc thì không con. Nhìn em Vi phúc hậu như vậy thì lý nào mà không có con. Vậy chỉ có một nguyên nhân là em tham công tiếc việc có phải không? Chị nói thật, con cái là gia tài trời cho, mình phải nhanh lên, chứ để sau này có tuổi, nhiều người sinh con ra bị đau, bị khờ, rồi lại vô sinh thứ phát nữa thì khổ lắm đấy em ạ. Chẳng biết có phải do tôi nhạy cảm quá hay không, sao là bênh vực của Nhã nói rằng tôi không bị vô sinh, mà tôi nghe nó cứ như là lời xiên xỏ. Với cả chị ta cũng đâu có cần nhắc tới cái cụm từ cây độc không trái làm cái gì. Chị ta đâu có biết chỉ bốn từ đơn giản đó, nhưng lại dằn vặt tôi suốt mấy năm qua. Tâm trạng tôi lúc này trượt xuống dốc không phanh. Minh nhìn sắc mặt tôi bỗng dưng nhợt nhạt gượng gạo mới tìm cách nói sang chuyện khác. Năm nay bệnh viện nhiều kế hoạch quá, anh chưa có sẵn sàng cùng với vợ chăm sóc con. Năm tới ổn thỏa rồi tính. Còn em sang Mỹ công việc thế nào? Đợt em về chơi bao nhiêu lâu? Em về luôn không có đi nữa. Ở xứ người chán quá, quê nhà vẫn thân thương với gần gũi hơn. Con bé Hương nãy giờ hăng say ăn ăn uống uống, lâu lâu che một câu chẳng có chút thiện ý nào, thì lúc này lại mừng rỡ và reo lên. Yeah, nếu vậy thì chị có thể thường xuyên đến nhà em chơi rồi phải không chị? Hương, ai cũng có công việc bận rộn, đâu có rảnh rỗi như em đâu mà rủ với dê. Đừng có phiền chị ấy. Nhã dịu dàng trả lời. Có gì đâu anh, em coi con bé như là em gái ruột thịt. Dù có ta quay đầu nói với Hương, tất nhiên là được, chị chỉ lo em nhìn chị đến phát ngán đấy chứ. Không có đâu, em thích chị nhất luôn đấy. Cái miệng của cô ngọt quá đấy. Về ngày mai chị lại đến, em tư vấn cho chị mấy cái shop bán đồ tốt tốt nhé. Đường xá dạo này thay đổi, chị đi một mình chị sợ bị lạc. Chị yên tâm, có chuyện gì cứ gọi cho em sẵn lòng giúp chị. Vậy thì tốt quá rồi. Suốt buổi Hương chỉ nói chuyện với mẹ, với Minh hoặc với Nhã, hoàn toàn không có để tôi vào mắt. Nhưng tôi cũng không có buồn phiền vì điều đó. Chỉ cảm thấy trong lòng bất an, có dự cảm không lành. Cũng may là chồng tôi tinh tế, từ đầu đến cuối ánh mắt anh lúc nào cũng dừng lại trên người tôi. Vậy nên bữa ăn có nốt như vậy tôi cũng trụ lại đến cùng, chứ không phải tủi thân và bỏ dở. Ăn uống chuyện trò một lúc lâu thì thấy giờ cũng đã muộn. Tôi lấy cớ phải làm bản báo cáo ngày mai cho công ty để lên phòng sớm. Chẳng ngờ chồng cũng lịch sự tạm biệt mối tình đầu rồi tót lót phía sau tôi. Thực chất chẳng có báo cáo nào cả. Tôi thả người trên chiếc giường êm, tâm trạng tráng trường và nói: mẹ anh với cái Hương thích chị Nhã quá nhỉ? Thì cũng hợp tính, nhưng mà trong mắt anh chỉ có một mình vợ thôi. Khoác lác, người ta còn khoe trước đây anh ân cần chăm sóc cơ mà. Ôi dồi ôi, cái đấy á là cái quá khứ, lâu lắm rồi. Anh còn chẳng nhớ gì nữa ấy. Em không tin. Nghe thấy cái gì không? Cái gì? Chỗ này này. Minh vừa nói vừa chỉ vào ngực trái của anh ấy. Khi tôi vẫn còn chưa nghĩ ra điều anh nói là gì, anh đã tiếp lời. Nó luôn gọi Tường Vi, nó nhỏ lắm, không đủ chỗ chứa người nào khác nữa đâu. Bày đạt xến xúa, miệng ngọt cứ như là mật ý. Miệng mắng yêu, tay nhéo vào hông chồng, nhưng lòng tôi thì ngọt ngào không có tả nổi, mình gái lại. Ngọt đâu mà ngọt, vị giác em không được tốt lắm, để anh cho nếm lại nhé. Nói rồi Minh giớn người đưa môi áp sát vào miệng tôi, nụ hôn sâu lắng da diết khiến cho cảm xúc nồng nàn trong lòng tôi trỗi dậy. Chủ động mơn trớn quanh cánh môi anh, thi thoảng tôi còn tinh nghịch, vờn lưỡi qua trêu ghẹo người ta. Anh trả đũa, luồn tay qua eo rồi đi xuống phía dưới, nhẹ nhàng tuốt hết vật cản. Tôi hòa nhịp, vô thức đưa đôi tay cào lên tóc người thương. Chợt cảm thấy cánh hoa e ấp có bàn tay đang nâng niu ve vuốt truyền những xung động lạ kỳ. Những khiêu khích dồn dập khiến sóng tình trong lòng chúng tôi dâng lên cuồn cuộn. Hai cơ thể hòa chung là một, đưa nhau chìm nổi thác gành. Mỗi một nhịp thấp cao lại càng khiến cho tôi mê đắm ngất ngây. Qua mấy trận yêu thương cuồng nhiệt, tôi mệt nhoài nằm thiếp đi trong vòng tay anh, lại mơ màng nghe thấy bên tai chất giọng thỏ thẻ. Yêu em nhất đấy. Sau đó là cái ôm thật chặt với mùi hương quen thuộc khiến tôi yên tâm vô cùng. Vì một đêm mặn nồng với người thương, bao nhiêu chán nản của ngày hôm nay tôi vứt ra sau đầu. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, tôi xuống lầu làm bữa sáng cho cả nhà. Đã thấy chồng mua sắn mỗi người một phần. Nhìn thấy tôi, anh cười tươi và bảo: hôm nay đổi món cho đỡ ngán, em khỏi nấu nướng gì cho mất công. Ăn uống xong xuôi lên phòng thay quần áo đi làm, tôi mới phát hiện trên ngực có vết nhiều vết hồng hồng, là con sói tham lam đêm qua để lại. Nhưng tôi lại khá cười hạnh phúc. Tôi giữ tâm trạng hứng khởi ấy, làm năng lượng tích cực, đầu ngày ra dắt xe đi làm. Đang dồ máy đã có chiếc ô tô màu đỏ sang trọng dừng lại. Người phụ nữ bên trong hạ kính xuống, cười thân thiện lên tiếng: Vi đi làm đấy hả em? À, vâng ạ. Hôm nay chị rảnh, sang đi chơi với bác đến tối mới về. Tôi cười gượng mời chị Nhã vào nhà. Thực ra trong lòng buồn bực đến khó hiểu, dọc đường suy nghĩ càng làm tôi thấy mất hứng hơn. Đến trưa tôi quyết định rủ dê chồng đi xem phim suốt tối, cũng không nói ra việc người yêu cũ của anh đến chơi để ngăn họ bớt gặp mặt nhau. Trải qua một đêm quấn quýt hương lửa, nghe tôi muốn hẹn hò lãng mạn, anh liền đồng ý ngay, cũng không quên trêu chọc: mồi lửa cho anh rồi nhá, thì tối không được kêu mỏi kêu mệt đâu đấy nhá. Háo sắc. Vợ anh háo đấy, thì có sao? Ai bảo lấy vợ đẹp làm cái gì? Thôi đừng có mà nịnh, chiều đón em nhé. Tuân lệnh bà xã. Tôi cứ đinh ninh tối nay sẽ có một buổi hẹn vui vẻ. Ai ngờ tan làm đã hơn một tiếng rồi, vẫn chẳng thấy chồng đâu. Tôi lấy điện thoại gọi vào máy anh, mấy lần đều là thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Chờ thêm một tiếng đồng hồ mà người vẫn không thấy đến, tôi sốt ruột lo anh đi đường gặp chuyện chẳng lành, cuống cuồng gọi về nhà cho mẹ. Gọi hoài vẫn chỉ là tiếng chuông dài đáng ghét. Không còn cách nào cả, tôi đành chạy về nhà xem thử thế nào. Cửa đóng then cài, đèn tắt. Đây là có chuyện gì? Tôi chờ đợi trong hoang mang, chốc chốc lại bấm số chồng gọi thử nhưng không được. Mãi đến một lúc sau nữa, điện thoại tôi vang lên tiếng chuông quen thuộc, nhưng mà số hiển thị trên đó hoàn toàn xa lạ. Tôi bắt máy nghe. Alo, Vi đây. Bác gái bị ngất phải nhập viện, em đến bệnh viện Nguyễn Trãi liền nhé. Chị Nhã, chị đang ở bệnh viện trông bác. Vâng vâng, em tới ngay. Tôi tức tốc chạy xe đến bệnh viện Nguyễn Trãi, tìm phòng mà chị Nhã đã nhắn qua điện thoại. Nhìn thấy đúng phòng bệnh, tôi chuẩn bị bước vào đã nghe tiếng mẹ chồng tôi. Hôm nay cũng nhờ có con bé Nhã, nếu không chắc mẹ đột quỵ chết luôn rồi. Mẹ đừng có nói gở. Là tiếng của chồng tôi, hóa ra anh ở đây chăm sóc mẹ. Anh không có chuyện gì, tôi có thể thở phào nhẹ nhõm. Thế là tôi bước tiếp. Nhưng vừa đặt một chân vào phòng bệnh, tôi đã nghe mẹ chồng tôi gọi một tiếng Nhã. Khi tôi phóng mắt nhìn sang, đã thấy người phụ nữ bất động, được anh đỡ lấy không ngừng lay gọi. Chị ta không tỉnh lại, Minh liền bế thốc chị ta lên,